Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 229 15 lượng mua nhị nha. Một bên thôn trưởng phu nhân Vương thị mở miệng, Mã Tam Nương, ta cho rằng ngươi là người thông minh, nhưng không nghĩ tới ngươi đầu óc như vậy xuân. Mã Tam Nương ngẩn người, nàng không nghĩ tới luôn luôn hiền lành người hiền lành Vương thị thế nhưng mắng nàng. Chính ngươi tính toán này bút chướng. Vương thị bẻ ngón tay cấp Mã Tam Nương tính, ngươi đem nhị nha gả cho người khác nhiều lắm thu 10 lượng sính lễ. Ngươi muốn 50 lượng bạc nói, lục nha đầu chỉ biết trước cấp 5 lượng bạc hiện bạc, còn thừa toàn bộ viết giấy nợ về sau chậm rãi còn, vừa rồi ngươi cũng nghe rõ ràng, này bạc có khả năng cả đời đều khả năng thu không trở lại. Ngươi nếu là tiền 15 lượng nói, ngươi lập tức liền có thể bắt được 15 bạc hiện bạc. Vương thị thanh âm nhu hòa, thực dễ dàng liền nói tiến Mã Tam Nương tâm lý đi. Kim Bảo năm sau cũng 5 tuổi, cũng nên đưa đi học đường, ngươi có phải hay không hẳn là vì hắn làm chuẩn bị. Ngươi nếu là đem nhị nha gả đến Vọng Sơn thôn đi, về sau nàng khẳng định ghi hận ngươi, không muốn cho ngươi tặng đồ trở về, nếu ngươi như vậy buông tha nhị nha đáy lòng cảm kích, về sau nói không chừng còn sẽ giúp ngươi dưỡng Kim Bảo. Cảm kích cái rắm. Dù sao Lục Tào là hận không thể Mã Tam Nương ra cửa liền tao thiên tai nhân họa. Vương thị tiếp tục nói, người nhà, làm việc không cần quá cực đoan, không cần đem quan hệ nháo đến quá cương, ngươi không vì chính ngươi tưởng, ngươi dù sao cũng phải vì Kim Bảo suy nghĩ nha. Nàng về sau chính là muốn thi khoa cử người, Mã Tam Nương uy hiếp là Lục Kim Bảo, nghe được Vương thị phân tích lúc sau, cấp tiến cảm xúc cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới. 20 lượng. Ngươi đem nàng mang đi, 15 lượng, Lục Tào sẽ không bác đại bá nương hảo ý, không được, cần thiết 20 lượng. Mã Tam Nương tưởng nhiều vì chính mình tranh thủ một ít ích lợi. Lục Tào nói, nếu là 20 lượng nói, vậy hơn nữa Lục Tam Nha. Vẫn luôn xúc ở nhà bếp xài đôi Tam Nha mắt sáng rực lên. Mã Tam Nương chém đinh chặt sắt nói, không được, nàng còn phải lưu một cây nha đầu giặt quần áo nấu cơm làm việc nhi đâu. Lục Tam Nha nghe thế câu nói sau, trong ánh mắt thần thái tức khắc lại biến mất không thấy, bĩu môi, lộ ra một cổ tự giễu ý cười. 15 lượng liền 15 lượng, tiền trao cháo múc. Mã Tam Nương không hề có đem nhị nha coi như hàng hóa bán đi mà cảm thấy áy náy, ngược lại vì sắp nhập chướng 15 lượng bạc vui vẻ. Lục Tào lên tiếng hào, chờ cầm bạc, Lục Tào tướng lãnh chạm đất nhị nha đi rồi, đi phía trước lại nhìn nhà bếp Lục Tam Nha. Thật dài thở dài một hơi, thôi bỏ đi, Tam Nha đầu óc cơ linh, hẳn là sẽ không bị Mã Tam Nương tai họa. Lục Tào mang theo nhị nha đi thôn trưởng ra làm hộ tịch đăng ký. Tên liền không gọi Lục Nhị Nha, mặt khác tưởng một cái tân tên đi. Lục Nhị Nha hỏi, đại tỷ kêu Lục Tào, Nam Nha gọi là gì? Lục Tào trả lời, Nam Nha là buổi tối sinh ra, nàng đã kêu Lục Vãn. Lục Nhị Nha nghĩ nói, ta mùa xuân sinh ra. Ta đây có phải hay không có thể kêu Lục Xuân? Tự nhiên có thể, Lục Tào cười gật đầu, làm thôn trưởng đăng ký tên này. Cầm hộ tịch chứng minh, Lục Tào đối Lục Nhị Nha nói. Từ nay về sau chúng ta liền ở một cái hộ tịch vở thượng. Lục Nhị Nha đáy lòng vui mừng. Đại tỷ, chúng ta là người một nhà. Flow, chúng ta vẫn luôn là người một nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tào vỗ vỗ Nhị Nha bả vai. Tuy rằng bị một cái ác độc mụ phù thủy ngăn trở, nhưng các nàng vẫn luôn là người một nhà. Thật tốt, Lục Nhị Nha vui vẻ khóc lên. Đại tỷ, ta cho rằng ta thật sự phải gả cho cái kia lão người què, may mắn. Đại tỷ không phải nói muốn giúp ngươi sao? Lục Tào cấp Lục Nhị Nha xoa xoa nước mắt, nhưng càng lau càng bẩn, vô pháp đập vào mắt. Trương Thúy Hoa ở bên khuyên nhủ, đừng khóc, có thể rời đi ngươi cái kia nhẫn tâm lão nương là chuyện tốt nhi. Khóc cái gì nha? Lục Nhị Nha lau nước mắt. Đại bá nương, ta chính là nhịn không được. Là thật là vui đi. Trương Thúy Hoa cười cười. Đừng lau càng bẩn. Tảo nha đầu ngươi mau mang Nhị Nha về trước ra rửa. Tẩy đi một thân đen đùi. Về sau ngày lành liền tới rồi. Lời này không sai. Đi theo Lục Tảo sinh hoạt. Nhật tử chỉ biết càng ngày càng tốt. Kỳ hành, ta trước mang Nhị Nha đi trở về. Lục Tào lãnh Lục Nhị Nha trở về thôn Nam gia, vừa vào cửa Nam Nha liền đón đi lên. Đại tỷ, nhị tỷ, Nam Nha thiên đầu, nghi hoặc hỏi Lục Nhị Nha, nhị tỷ ngươi như thế nào khóc? Lục nhị nha trả lời, nhị tỷ vui vẻ vì cái gì còn muốn khóc? Năm nha lại hỏi, Lục Tào thay đổi giày, lại cấp Lục nhị nha tìm một đôi giày bông cho nàng. Về sau ngươi nhị tỷ liền cùng chúng ta một nhà, vui vẻ không? Nhị tỷ cùng chúng ta một nhà, Lục ngũ nha đôi mắt lượng lượng, giống có tinh quang ở lóng lánh. Nhị tỷ không cần gả chồng, nhị tỷ có thể cùng chúng ta ở cùng một chỗ sao? Về sau đều không đi rồi sao? Đúng vậy, Lục Tào vỗ vỗ năm nha, lại đây giúp đại tỷ nhóm lửa. Chúng ta muốn thiêu chút nước ấm giúp ngươi nhị tỷ rửa mặt gội đầu, mặt trên lỗng tất cả đều là phấn. Hảo, ta giúp đại tỷ nấu nước. Đối với Lục nhị nha chuyển đến trong nhà trụ sự tình, năm nha là thật sự thực vui vẻ, chạy lên chạy xuống bận rộn, hận không thể làm nhị nha hưởng thụ đến tốt nhất phục vụ. Đại tỷ, nếu không phải ngươi, ta khẳng định đã bị nương đưa đi Vọng Sơn thôn. Lục nhị nha đáy lòng cảm kích đại tỷ hỗ trợ, quỳ trên mặt đất cấp Lục Tào dập đầu. Về sau ta sẽ nỗ lực làm việc, ta sẽ nghĩ biện pháp đem 15 lượng bạc còn thương. Còn cái gì còn, không cần còn, Lục Tào vội đem nhị nha nâng dậy tới, nàng cũng không có nghĩ tới làm Lục nhị nha còn tiền, nàng làm này đó kỳ thật cũng chỉ là không nghĩ làm chính mình đối lý thôi. Kỳ thật nói đến cùng nàng đối nhị nha cảm tình có bao nhiêu sâu? Khẳng định là không có. Nàng đối nhị nha cảm tình đại đa số đều là nơi phát ra với nguyên chủ, bởi vì trước kia nguyên chủ cùng nhị nha là lẫn nhau sống nhờ vào nhau tồn tại, thiếu ai, ai đều không thể sống sót. Sau lại nàng xuyên vào nguyên chủ trong thân thể kia một đoạn thời gian, là nhị nha chiếu cố nàng, cũng là nhị nha lãnh nàng quen thuộc thế giới này, cho nên Lục Tào sẽ vui nhiều giúp nhị nha một chút. Tựa như phía trước nàng nhiều lần nhắc tới quá, chỉ cần Lục nhị nha thỉnh nàng hỗ trợ, nàng liền nguyện y tận lớn nhất năng lực đi giúp nàng, chỉ cần nàng có thể làm được đến. Vì nguyên chủ cảm tình, vì chính mình có thể an tâm. Lục Tào nhìn nhìn nhị nha, lại nhìn năm nha. Nhị nha, chúng ta là người một nhà cho nhau hỗ trợ là hẳn là, ngươi cũng không cần phải nói này đó khách khi nói. Về sau liền an tâm ở nhà trụ hạ, không có người lại bức bách ngươi làm không thích làm sự tình. Năm nha cũng thanh âm mềm mại phụ họa. Chúng ta là người một nhà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục nhị nha trong mắt tràn đầy nước mắt, có đại tỷ ở, có ngũ muội ở, nơi này thật tốt. LEOSING, quảng cáo, cách chương.